Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 977, gián độc. Hạ Lị Lị che mắt, không dám nhìn sẽ phải phát sinh chuyện. Ngươi xem một chút, đều là ngươi nói muốn phanh lại, hiện tại phải làm gì? Tương Cát Khánh vội vàng quát, không biết nên như thế nào tổ chức chính mình ngôn ngữ. Đừng nói chuyện, Trương Dương tức giận nói. Hắn vội vàng đứng lên, thân người cong lại, bắt tay đặt ở trên tay lái, đem phanh lại dẫm tốt. Trương Dương ánh mắt kiên định nhìn thoáng qua Hình Chiêu Vĩ. Hình Chiêu Vĩ hơi sững sờ, nhìn thoáng qua Trương Dương. Khi thấy đối phương sẽ kia ánh mắt kiên định, hắn càng là gắt gao đạp xuống phanh lại. Trương Dương đem tay lái dùng sức phía bên trái vừa đánh chết. Xe lúc này phát ra một hồi lau lau thanh âm. Chiếc xe này cơ hồ là muốn 45 độ trái nghiêng. Tương Cát Khánh, ngươi hướng về bên phải đến. Trương Dương vội vàng hô một tiếng. Tương Cát Khánh cũng không biết vì cái gì làm hắn hướng về bên phải đi. Thế nhưng là xem Trương Dương một mặt đứng đắn dáng vẻ, hắn cũng không hỏi những thứ này, hiện tại chỉ có thể đi tin tưởng hắn. Hình Chiêu Vĩ nhìn xe một cái nghiêng, sát cây đại thụ kia liền mở ra đi qua. Trương Dương dùng sức va chạm, sẽ phải lệch ra xe hướng về bên phải ngã xuống. Tương Cát Khánh nhìn thấy Trương Dương làm như thế, lập tức cũng rõ ràng chính hắn muốn làm gì. Hắn dùng chính mình man lực, hung hăng ở bên phải va vào một phát. Xe ầm một tiếng, lại một lần nữa về tới trên mặt đất. Hình Chiêu Vĩ chỉ là đều sửng sốt, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Chân ga, Trương Dương nhắc nhở một câu. A nha, Hình Chiêu Vĩ lập tức a hát xong hai tiếng, lại một lần nữa dẫm tại chân ga bên trên. Xe gào thét mà ra, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Về phía siêu đi, phía dưới ta mở ra. Trương Dương nhìn đầu đầy mồ hôi Hình Chiêu Vĩ, đối hắn nói. Hình Chiêu Vĩ lập tức đến đằng sau. Trương Dương trực tiếp tiếp nhận tay lái, nhìn xe lao vùn vụt ra ngoài. Hình Chiêu Vĩ thở dài một hơi, vừa rồi một màn kia thật sự là quá kinh tâm động phách. Mặc dù tất cả mọi chuyện không đến một phút đồng hồ, thế nhưng là tại Hình Chiêu Vĩ trong mắt, lại như là đi qua dài dằng dặc thế kỷ đồng dạng. Nếu như vừa rồi hắn không phanh lại lời nói, vậy sẽ đụng vào gốc cây kia bên trên. Thế nhưng là nếu như chính mình phanh lại lời nói, cũng có 90% trở lên đụng vào gốc cây kia trên. Bởi vì lúc ấy tốc độ, khẳng định là không dừng được, mà Trương Dương vừa rồi trực tiếp lợi dụng xe quán tính, đem chiếc xe trực tiếp tả khuynh 45 độ, sát cái kia cây lái đi. Ngay tại vừa rồi, hết thảy mọi người cảm giác có thể muốn xong đời. Thế nhưng là ngạnh sinh sinh làm Trương Dương đem cục diện cho vặn trở về. Ngao ô, đàn sói nhìn thấy chiếc xe kia cũng chưa từng xuất hiện bọn họ kết quả mong muốn. Tập thể kêu gào, ngay sau đó đuổi theo. Trương Dương nhìn kính chiếu hậu đàn sói, hừ một tiếng, những xúc sinh này, thật là không dứt. Mọi người thấy một màn này, cũng không khỏi đến nhíu mày. Vừa rồi trong lòng cao hứng một hồi, không nghĩ tới chỉ là cao hứng một hồi, hiện tại lại biến thành hiện tại cái dạng này. Nguy hiểm còn chưa kết thúc, Trương Dương nhìn phía trước cái kia xe van. Tiền Thiên Sư một mặt ngốc trệ nhìn Trương Dương xe. Sự tình vừa rồi, hắn đều là xem ở trong mắt, không nghĩ tới Trương Dương lại là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ đua xe a. Tiểu tử, xe của ngươi kỹ tốt như vậy, vậy mà đều không cho ta nói. Tiền Thiên Sư đối Trương Dương giống lớn một tiếng. Nghe được Tiền Thiên Sư tiếng la, Trương Dương sửng sốt một chút. Chính mình vừa rồi đều dọa gần chết. Trả xe kỹ, đoán chừng cũng là bởi vì quá nguy hiểm, mới đem tiềm lực của mình đều kích phát ra đến rồi. Hắn hiện tại thế nhưng là không có tâm tư cùng Tiền Thiên Sư nói đùa a. cảm giác chính mình là bị hệ thống hố đại phát. Chính mình nói không chừng sẽ chết ở cái địa phương này. Tiền thiên sư nói xong nghe được Trương Dương không nói gì. Hừ một tiếng, trực tiếp tăng nhanh tốc độ xe. Trương Dương nhìn phía sau đàn sói, cũng vội vàng tăng nhanh tốc độ xe. Ngao ô, lại là một hồi chu lên. Gọi gọi gọi, Tường Cát Khánh đều có chút nhịn không được. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đàn sói hô. Ngươi nếu là lại gọi như vậy, lão tử liền chơi chết ngươi. Vậy ngươi ngược lại là xuống chơi chết hắn a. Hình Chiêu Vĩ lau lau chán mình mồ hôi nói, bọn họ sói nhiều như vậy, ta đánh không lại. Tường Cát Khánh không khách khí chút nào nói. Trương Dương nghe được hai người nói chuyện, khóe miệng cũng mang tới tươi cười. Đều tình huống này, bọn họ lại còn có tâm tư ở đây ầm ĩ. Tình huống như thế nào? Bọn họ giống như ngừng lại. Tường Cát Khánh sửng sốt một chút nói. Trương Dương cũng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua đằng sau. Phát hiện bọn họ thật là ngừng lại. Trương Dương sửng sốt một chút. Như thế nào thời gian này còn ngừng lại? Là bọn họ từ bỏ sao? Còn là bởi vì Trương Dương trong lòng đột nhiên có cái cảm giác xấu. Bành một tiếng, Trương Dương sửng sốt một chút. Một đầu màu xanh rắn rơi tại trên xe của mình. A, xe trên truyền đến Hạ Lị Lị tiếng kêu thảm thiết. Không cần lo lắng, bọn họ vào không được. Trương Dương nhìn thoáng qua những này thanh xà. Rắn ngóc đầu lên bộ, uốn lượn thân thể, gắt gao dán xe thủy tinh thượng. Một đôi nhỏ bé hung hiểm con mắt, luôn là lóe sáng hùng hổ dọa người quang mang. Hai chi thon dài như kích lưỡi, chỉ chốc lát càng không ngừng run run. Xác thực gọi người nhìn mà phát khiếp, thâm hoài cảnh giác. Trương Dương nhìn thấy rắn thời điểm, chính mình kỳ thật cũng giật nảy mình. Thế nhưng là cái này dù sao muốn so cái kia sói tốt hơn nhiều. Một là bọn chúng cùng bản vào không được. Hai là bọn chúng cũng không có cái kia sói đáng sợ chỉ số thông minh. Trương Dương nghĩ tới những thứ này sự tình, chính mình cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng là mới vừa ở Trương Dương thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên nghe được một hồi lốp bốp thanh âm. Đầy trời rắn cùng màu xanh mưa đồng dạng, lốp bốp rớt xuống. Trương Dương nhìn thấy này đầy trời rắn mưa, chính mình cũng dọa sợ, vội vàng mở ra xe cần gạt nước, đem rơi tại xe trên rắn toàn bộ đại đeo ở trên mặt đất. Mặc dù những thứ này chỉ số thông minh không bằng những con sói kia nhóm thông minh, thế nhưng là bọn chúng nhiều a, một hồi liền đem ngươi bánh xe cho phá hỏng. Trương Dương nghĩ tới những thứ này sự tình, vội vàng tăng nhanh xe của mình nhanh, mới vừa rồi không có làm sói ăn. Chẳng lẽ lại một hồi muốn bị những này rắn ăn sao? Đám này rắn, lão tử đem bọn nó bắt về ngâm rượu uống. Phía trước truyền đến Cố đại sư tức giận thanh âm. Trương Dương cười cười, tiền thiên sư đều thời gian này, lại còn nghĩ đến ngâm rượu. Đằng sau, các ngươi đều theo sát, không nên đem những này rắn lấy được xe trong. Những này rắn đều là có kịch độc. Tiền thiên sư căn dặn một lần. Trương Dương đáp ứng. Vừa rồi những con sói kia nhóm đến nơi này thời điểm, liền không hẹn mà cùng dừng bước. Vậy đã nói rõ một cái vấn đề. Nơi này đám kia sói không thể trêu vào. Bất quá những cái kia rắn không thể trêu vào, ngược lại là cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao bọn họ đến thời điểm, lái xe tử đều là bịt kín, không có vấn đề gì. Những này rắn là căn bản không có cơ hội có thể đi vào. Thế nhưng là nhìn thấy đầy trời rắn mưa, Trương Dương trong lòng cũng cảm giác hãi đến hoảng. Hôm nay thật là để cho chính mình mở rộng tầm mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.